Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường trở về, thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào cái mũ áo khoác của Lạc Táp. Người nào có bạn đi cùng thì sẽ khe khẽ nói nhỏ, còn có tiếng cười vang lên. Lạc Táp cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Căn hộ chung cư có thang máy riêng, nên sau khi đi vào trong thì chính là không gian riêng tư. Từ mỗi tranh đẩy Lạc Táp về phía sau, toàn bộ lưng cô đều dán vào tường thang máy. Này, anh làm gì vậy? Gì đấy, môi anh đã phủ lên, ngậm toàn bộ môi cô vào trong. Lạc Táp bắt lấy cánh tay của anh, nhắm mắt lại, phối hợp hưởng thụ. Dạo này anh cứ như loài mèo vào xuân vậy, động dục ở khắp nơi. Hai người hôn từ thang máy đến tận nhà, Lạc Táp cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình điên cuồng đến như vậy. Đóng cửa lại, Tường Mộ Tranh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, lại cởi áo khoác cho cô. Trong cả quá trình đó, môi hai người vẫn chưa từng tách ra. Hồn đến khó xa khó rời. Không còn áo khoác vướng víu, Tường Mộ Tranh bế cô lên, anh nghiêng đầu hé môi. Khi anh ôm em thì hãy phối hợp một chút đi. Lạc Táp chớp chớp mắt. Phối hợp kiểu gì? Cô đã ôm cô anh rồi cơ mà. Trần, Tường Mộ Tranh ngầm ra hiệu cho cô. Lạc Táp, Tường Mộ Tranh. Sau đó anh cười. Em cố ý đúng không? Lúc này Lạc Táp mới hiểu ra, mỗi lần anh ôm cô thì hai chân cô đều duỗi thẳng tắp. Suýt chút nữa còn chạm tới mặt đất. Ý của anh là muốn cô quàng chân lên eo anh sao? Khi cô còn đang do dự, Tường Mộ Tranh đã đặt cô ngồi lên trên quầy bar bên cạnh tủ rượu. Anh bắt lấy cẳng chân của cô vòng qua eo mình. Tư thế này quá xấu hổ. Lạc Táp liếc mắt nhìn về nơi khác, bên tai đỏ ửng. Độ cao của quầy bar vừa khớp để có thể leo lên eo anh. Tường Mộ Tranh gọi cô. Lạc Lạc. Sao? Cô ngẩng đầu. Trước mắt cô tối sầm lại. Ánh sáng bị anh che khuất, hai bờ môi chạm vào nhau. Tường Mộ Tranh không hôn sâu mà bắt đầu dùng đầu lưỡi phác họa hình dạng môi cô. Lạc Táp run lên một cái, theo bản năng kẹp chặt eo của anh hơn một chút. Tường Mộ Tranh cứ thế men theo bờ môi cô, chằn chọc cọ sát trên đó cho đến khi hôn đủ rồi thì nói với cô. Nếu anh gặp được em từ khi còn nhỏ thì tốt rồi. Lạc Táp nhìn anh, không hiểu anh có ý gì. Anh nói, lúc tiểu học, không biết vẽ hình thôi. Môi em hình thoi này. Lạc Táp, anh mở miệng đều là lời ngon ngọt, do luyện tập ra đấy hả? Trời sinh, môi anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, đi đến cổ cô, lại tranh thủ nói. Anh nói rồi, anh chỉ theo đuổi một mình em, cũng chỉ nói lời ngon ngọt với mình em mà thôi. Lạc Táp đang mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng cô không có biết cúc áo đã bị mở tung từ khi nào. Mãi đến khi cơn gió lạnh căm căm thổi vào ngực thì cô mới nhận ra. Anh đã rúc đầu vào ngực cô. Tường Mộ Tranh tính cởi bỏ áo ngực từ phía sau lưng cô, nhưng không thành công. Anh không kiên nhẫn nổi nữa, nên trực tiếp kéo áo ngực của cô tuột xuống. Lúc mới bắt đầu, anh không dám hôn lên, vì sợ cô không muốn. Sau đó thấy cô vẫn luôn luôn im lặng, hai tay luồn vào trong tóc của anh. Anh hiểu là cô ngầm đồng ý, lúc này mới thật cẩn thận mà hôn vào khe ngực. Lúc trước, cái chìa khóa xe chính là trượt xuống nơi này, nên sau đó mới xuất hiện nhiều chuyện hiểu lầm như vậy. Sau này anh thường nghĩ rằng nếu như khi ấy anh không lên cơn rảnh mà đưa chìa khóa xe cho cô, liệu họ có chỉ là hai người xa lạ trong cuộc đời này không? Tuy Lạc Táp không phải là người từng trải, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Anh phải cố nhẫn nhịn tới mức nào mới có thể thật cẩn thận đến như vậy. Cô cúi đầu, dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu của anh. Tường Mộ Tranh giống như được sự cho phép, bắt đầu hôn đến cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô. Mười mấy phút sau, anh vẫn còn đang hôn, Lạc Táp thì đã bị anh trêu chọc khiến cho cả người khô nóng. Nhưng đột nhiên bụng dưới có cảm giác kéo xuống, sợ là gì cả tới thăm cô rồi, sẽ giơ quần áo. Cô mò theo áo sơ mi khều khều phía sau lưng anh. Tường Mộ Tranh, làm sao vậy? Tường Mộ Tranh ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Em muốn đi toilet. Lúc này Tường Mộ Tranh mới nhớ tới, hình như gì cả của cô sắp ghé thăm. Anh vội ôm cô xuống dưới, sửa sang lại quần áo cho cô rồi hỏi, bụng có đau không? Lạc Táp lắc đầu, chỉ hơi trướng thôi, còn lại thì vẫn ổn. Cô cầm băng vệ sinh đi vào toilet. Tưởng Mộ Tranh đến phòng bếp rót một ly nước ấm cho cô. Rất nhanh, Lạc Táp đã ra khỏi toilet. Vẫn chưa đến, nhưng chắc là sắp rồi. Anh xoa bụng dưới cho em nhé. Lạc Táp cầm lấy ly nước. Không cần đâu, bụng dưới của em không đau. Là thật sự không đau, trước này cũng chưa đau bao giờ. Tưởng Mộ Tranh, à, vậy thì tốt rồi. Thật ra anh rất buồn bực, không phải nói phụ nữ tới ngày đều sẽ kêu đau bụng sao? Sao cô lại không đau cơ chứ? Không khí mập mờ vừa rồi đã bị phá vỡ. Tưởng Mộ Tranh cũng không thể lại ôm cô qua mà tiếp tục hôn được. Anh nắm lấy tay cô ra phòng khách ăn khoai. Tưởng Mộ Tranh mở vị dưa chuột ra trước, bỏ một miếng lên miệng của mình rồi đưa nó đến bên sát miệng của Lạc Táp. Ánh mắt ra hiệu cho cô ăn đi. Vừa rồi đã có tiếp xúc da thịt thân mật như vậy, Lạc Táp cũng không thẹn thùng gì nữa. Cô nhích gần lại trong lòng anh, há miệng ngậm lấy miếng khoai lát anh đang kẹp trên miệng. Một ống khoai lát, hai người cứ đút nhau ăn bằng cách phức tạp đó rồi cũng hết sạch. Lạc Táp hỏi anh, có phải khi yêu mọi người đều như vậy không? Ôm nhau cả ngày đều không thấy chán. Tưởng Mộ Tranh cầm ly cho cô uống ít nước, cũng tương tự như thế. Anh thuận tay bật tivi và chuyển sang kênh âm nhạc. Phòng khách yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, họ lại bắt đầu hôn nhau. Thứ hai đi làm, Lạc Táp vẫn là người cuối cùng đến văn phòng. Đồng nghiệp đều ở đó, Chu Nghiên không có nói lời chế nhạo được nên quăng cho cô một ánh mắt. Ý tứ trêu chọc quá rõ ràng. Cô làm dấu tay khóa miệng với Chu Nghiên. Chu Nghiên không hề yếu thế, đáp trả bằng một động tác khinh bỉ. Thượng viện viện đi toilet, giặt giẻ lau quay lại, đang trải giẻ lau trên máy sưởi. Từ khi cô ta nhận dọn dẹp văn phòng, dì lau công cũng phải ngại ngùng. Thượng viện viện lau lau tay, lấy ra một quả da rắn từ trong ngăn bàn, ra vẻ không để ý đến bên cạnh Lạc Táp. Này, đây rồi, chỉ quả táo trên bàn, không giống nhau. Thượng viện viện đặt quả da rắn xuống cạnh quả táo, thanh thanh giọng rồi khẽ nói. Nhìn tuổi của chị cũng không nhỏ nữa, gần đây trời lại lạnh, cần nhắc đến tình trạng sức khỏe của chị. Phiên trực kế tiếp của chị để tôi đi thay cho. Chị ở văn phòng làm hậu cần là được rồi. Nói xong cô ta bĩu môi rồi quay lưng bước đi như một con mèo kiêu căng. Lạc Táp, bởi vì cô ta và Tiểu Hạ cùng một tổ cho nên thượng viện viện sẵn sàng ra ngoài đường để chịu rét sao? Hơn nữa, hai ngày gần đây trái cây trên bàn cô còn nhiều hơn bàn khác các đồng nghiệp khác một quả. Vì tình yêu, mạch não của phụ nữ cũng có thể trở nên kỳ lạ như vậy. Nếu cứ để thượng viện viện trực thay thì Lạc Táp cảm thấy không ổn nên cô chủ động nói với đội trưởng hay là cho cô và thượng viện viện đổi tổ, đổi cho cô ta đến tổ của Tiểu Hạ luôn đi, như vậy sẽ tiện cho việc theo đuổi hơn. Kết quả đội trưởng trả lời như một triết học gia, không nên, điều qua rồi thì ngược lại sẽ không thú vị, khoảng cách sinh ra cái đẹp, như vậy tiểu thượng mới có cơ hội vượt qua thử thách, mị lực của tình yêu chính là nằm ở chỗ này. Vậy mùa đông năm nay tôi không cần ra đường trực sao? Đến khi ăn Tết thì vẫn phải đi, ít người không làm hết việc. Những lúc khác thì cô cứ ở văn phòng làm hậu cần, không cần phải băn khoăn gì cả. Không phải trước kia cô cũng trực thay cho rất nhiều người đó sao? Anh ta vẫy vẫy tay, cô bận gì thì đi làm đi. Nếu thật sự cảm thấy quá nhàm chán thì giúp tôi viết báo cáo công việc hàng ngày. Lạc Táp, đội trưởng, tôi rất bận. Cô nhanh chân chạy trốn. Chiều thứ ba, còn chưa tới giờ tan làm, Du Ngọc đã gọi cho Tường Mộ Tranh để báo với anh địa điểm ăn cơm, còn dặn dò anh đi đón Lạc Lạc sớm một chút. Kết thúc cuộc gọi, Du Ngọc mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Sở Tư Tư cũng trang điểm xong, từ trên tầng đi xuống. Gia đình bạn trai của cô ta có một căn nhà ở Bắc Kinh và cũng quen thuộc với nơi này, nên ngày hôm sau, khi bên đó tới đây thì cũng không cần bọn họ phải tiếp đón. Bên nhà bạn trai con xuất phát chưa? Du Ngọc hỏi. Chưa, họ nói 5 giờ sẽ qua đó. Sở Tư Tư không yên tâm, xác nhận lại một lần nữa. Chị của con và anh rể đâu? Mấy giờ thì sẽ qua? Chắc cũng tầm đó đó. Sở Tư Tư cười cười không nói tiếp. Hơn 10 phút sau khi mấy người Du Ngọc đến nhà hàng, thì gia đình bạn trai Sở Tư Tư cũng tới. Người lớn hai bên nhà thăm hỏi trò chuyện một hồi, sau đó ngồi nói chuyện phiếm. Bạn trai của Sở Tư Tư tên là Hứa Chiết, là bạn đại học của cô ta, hiện tại đang làm trong tập đoàn của gia đình. Mẹ Hứa chủ động nhắc đến, nghe Tư Tư nói, có chị là cảnh sát giao thông sao? Du Ngọc cười, đúng vậy, học trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn làm ở cục quản lý giao thông. Sở Tư Tư và Hứa Chiết ngồi gần nhau, hai người đang rúc vào cùng xem một chương trình ngắn trên mạng. Sở Tư Tư nghe được mẹ chồng tương lai và Du Ngọc nhắc đến Lạc Táp thì không khỏi rời lực chú ý về phía bên này. Mẹ hứa, con gái làm cảnh sát giao thông thật không dễ dàng gì, trời đông giá rét hay là ngày hè nóng bức đều phải đứng ở ngoài đường, nhưng nghề này lại có thể rèn giũa ý chí cho đám nhỏ. Nhà em gái họ của lão Hứa có một cô con gái cũng làm cảnh sát giao thông. Mấy ngày nay, khi con bé nói chuyện với chúng tôi, thì rõ ràng cảm giác được nó trưởng thành hơn nhiều. Trước kia thì rất tùy hứng. Mấy cô con gái đều tùy hứng như thế cả. Lạc Lạc nhà tôi cũng vậy. Sở Từ Từ nghe thấy vậy thì trong lòng khó chịu. Một cảnh sát giao thông mà thôi lại được mẹ chồng khen lấy khen để như vậy. Cô nói với Hứa Chiết phải đi toilet, rồi đứng dậy rời đi. Mẹ Hứa hỏi, Lạc Lạc ở đại đội mấy vậy? Đại đội 2. Mẹ Hứa nghĩ nghĩ cười nói, hình như cháu gái nhà chúng tôi cũng ở đại đội 2. Nói không chừng còn quen biết cả đấy. Bà xoay mặt qua hỏi ba Hứa, Viện Viện ở đại đội 2 nhỉ? Bà Hứa gật đầu, trung đội lưu động. Du Ngọc ngạc nhiên không thôi. Ôi trời ơi, thật đúng là có duyên mà, cùng trung đội với Lạc Lạc nhà chúng tôi đấy. Lúc này cửa phòng mở ra, người phục vụ đưa Tưởng Mộ Tranh và Lạc Táp đi vào. Bà Hứa và Tưởng Mộ Tranh có quen biết, trước đây từng hợp tác kinh doanh mấy lần. Tưởng Tổng đã lâu không gặp, bà Hứa đứng lên chủ động vươn tay. Tưởng Mộ Tranh không nghĩ tới sẽ gặp người quen, còn chưa kịp hiểu xem đây là có chuyện gì xảy ra, vội vươn tay ra bắt lại. Chào Hứa Tổng, đã lâu không gặp. Hai người nhiệt tình bắt tay. Lạc Táp thấy Sở Nhất Sơn chỉ khẽ gật đầu, những người khác ở trong phòng cô đều không quen biết, cứ tưởng là đối tác làm ăn của mẹ. Mẹ Hứa cười nói, đây là Lạc Lạc, à thật xinh đẹp. Lạc Táp cười, chào dì. Du Ngọc giới thiệu, đây là mẹ của bạn trai Tư Tư, còn gọi là dì Chu. Sắc mặt của Lạc Táp hoàn toàn thay đổi. Du Ngọc đang muốn giới thiệu Hứa Chiết thì Sở Tư Tư đi ra khỏi toilet. Ánh mắt chạm phải tầm mắt của Lạc Táp, cô ta cảm nhận được sự chán ghét trong mắt của Lạc Táp. Đương nhiên cô ta cũng không hề có sắc mặt tốt với Lạc Táp. Lạc Táp thu hồi tầm mắt nhìn về phía Du Ngọc, ánh mắt cô rét buốt hệt như gió đông bắc lạnh thấu xương ở ngoài kia. Lạc Lạc. Lạc Táp xoay người. Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh đang nói chuyện với ba Hứa và Sở Nhất Sơn, nghe tiếng thì quay đầu lại. Sao thế? Em phải đi, anh có đi không? Trong phòng lập tức an tĩnh đến mức như thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người, tầm mắt của mọi người đều tập trung về phía Lạc Táp, kinh ngạc, trố mắt, còn có cả oán trách. Móng tay của Sở Tư Tư bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt rét lạnh, hung hăng đâm vào Lạc Táp. Lạc Táp làm loạn như vậy, gia đình bạn trai cô ta sẽ thấy thế nào đây? Đây chẳng khác gì là vả thẳng vào mặt gia đình bạn trai của cô ta. Vốn dĩ cha mẹ chồng rất chú trọng bầu không khí tình thân trong gia đình, bây giờ chắc chắn là họ rất thất vọng về gia đình cô ta. Vốn là cô ta cho rằng nếu như Lạc Đáp đã tới, mặc kệ tình hình thực tế ra sao thì cô ta cũng sẽ vì Du Ngọc mà ép dạ cầu toàn, lại càng bận tâm đến thể diện của Tưởng Mộ Tranh, nên dù có tức giận thế nào, có bất mãn ra sao thì cũng sẽ chịu đựng để ăn xong bữa cơm này. Nếu như Lạc Táp bộc phát tính tình trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ có Du Ngọc sẽ thất vọng về cô mà Tưởng Mộ Tranh lại càng thất vọng hơn, cho nên có rất nhiều điều để Lạc Táp phải bận tâm. Đây cũng là lý do cô ta dám để cho Lạc Táp đến đây. Nhưng có làm thế nào thì cô ta cũng không nghĩ đến là Lạc Táp sẽ giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Bình thường thì bất kỳ ai có một chút thông minh cũng sẽ không làm ra hành động quá thô lỗ và vô văn hóa như vậy. Khi đối mặt với rất nhiều người, hôm nay Lạc Táp khiến cho cô ta hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Không có giáo dưỡng, chính là không có giáo dưỡng, cả đời cũng không thay đổi được. Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn cô, không biết trong quãng thời gian mấy chục giây ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi còn nghe được cô nhiệt tình chào gì. Đây là thế nào vậy chứ? Anh đang trò chuyện với Sở Nhất Sơn và Hứa Tổng, không nghe được cuộc đối thoại của Du Ngọc và Lạc Táp, càng không biết những người ở trong phòng này là người nhà của bạn trai Sở Tư Tư. Lạc Táp lại hỏi một lần nữa. Tưởng Mộ Tranh, em phải đi về, anh ở lại ăn cơm hay là đi về cùng với em? Cô bình tĩnh nhìn anh, cũng biết bản thân có chút tùy hứng, có lẽ chỉ cần nhịn một chút là có thể qua đi, dù sao thì Tưởng Mộ Tranh còn có quen biết với Hứa Tổng kia. Nhưng cô lại không có cách nào nhẫn nhịn được, trong lòng khổ sở như sóng cuộn biển gầm. Cô không ngờ được mẹ ruột của mình lại sẽ vì làm cho con gái riêng của chồng vui vẻ mà lừa cô tới đây, lại càng không đặt người bạn trai của cô là Tưởng Mộ Tranh vào trong mắt. Bạn trai của Sở Tư Tư quan trọng, còn bạn trai của cô thì không quan trọng sao? Phải thấp kém đến mức làm nền cho người khác sao? Cửa sổ cũng không có đâu. Tưởng Mộ Tranh nhìn ra sắc mặt của Lạc Táp khác thường, không giống như đang nói đùa. Trong trường hợp như thế này mà đột nhiên rời theo tùy hứng của bản thân là một biểu hiện cực kỳ không lịch sự. Nhưng anh biết, Lạc Lạc của anh không phải là người không hiểu chuyện. Nhất định là cô đã gặp chuyện gì đó không thể chịu đựng nổi. Ở nhà họ Tưởng, vợ là lớn nhất. Trước kia, đại ca đã từng nói, đàn ông không sống cùng bạn bè, cũng không phải sống cùng với đối tác làm ăn, mà là sống cả đời với vợ của mình. Đừng vì người ngoài mà làm người nhà mình phải chịu ấm ức. Nếu đã xác định là vợ của mình, vậy thì cô nói cái gì thì chính là cái đó, mặc kệ đúng sai. Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu, không hỏi nguyên do, không chút do dự mà nói, đi thôi. Tưởng Mộ Tranh nói câu xin lỗi với bà Hứa, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Lạc Táp. Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không? Lạc Táp lắc đầu không lên tiếng, nhấc bước đi ngay. Tưởng Mộ Tranh theo sát phía sau. Lạc Lạc, con làm cái gì đấy? Dù Ngọc ở đằng sau không khỏi đề cao giọng nói, bà thật sự không nghĩ tới con gái sẽ tùy hứng đến như vậy, không bận tâm đến cảm thụ của bất kỳ ai. Lạc Táp không quay đầu lại, bà đành phải đuổi theo ra khỏi phòng, để lại những người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Lạc Lạc. Dù Ngọc cơ hồ là chạy chậm để đuổi theo, bắt kịp cô ở trước thang máy. Lạc Táp không hề nhìn bà lấy một lần, đang chuẩn bị ấn thang máy. Dù Ngọc đi lên phía trước thang máy, chặn Lạc Táp lại, không cho cô ấn phím. Bà nhìn về phía Tưởng Mộ Tranh. Tiểu Ngũ, dì có lời muốn nói với Lạc Lạc, còn đợi một chút có được không? Tưởng Mộ Tranh không biết tại sao lại thành ra như thế này. Anh muốn cho hai người bọn họ một chút không gian nên nói với Lạc Táp. Anh qua bên kia hút thuốc, khi nào đi thì gọi anh. Lại dùng sức xoa đầu của cô. Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng có đầu bếp riêng đi ăn cơm. Sau khi anh nói xong, vì không nhận được câu trả lời nên Tưởng Mộ Tranh đứng yên không nhúc nhích. Lạc Táp biết anh sợ cô không vui, cô gật đầu. Tưởng Mộ Tranh thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới đi về phía gần thùng rác cách đó không xa. Lấy thuốc ra, lại phát hiện bật lửa bật không lên. Dù Ngọc bị chọc giận đến tức ngực, bực bội nhìn Lạc Táp. Lạc Lạc, con làm cái gì vậy? Cho dù con không vừa mắt với Sở Tư Tư đi chăng nữa, thì con chịu đựng một chút cũng không được sao? Con sắp 28 tuổi rồi, có thể hiểu chuyện hơn được không? Bà của Hứa Chiết còn quen biết với Tiểu Ngũ, còn lại ở trước mặt bỏ đi như vậy. Người ta sẽ đánh giá con thế nào đây? Bọn họ sẽ chê cười ở sau lưng Tiểu Ngũ, sẽ cảm thấy con không có già sáu. Lạc Táp cười lạnh. Nếu biết con không vừa mắt Sở Tư Tư, thì sao mẹ còn muốn con đến đây? Chịu đựng sao? Con đã nhịn nhiều năm như vậy rồi. Dựa vào cái gì để phải chịu đựng thêm nữa chứ? Mẹ tính để con phải chịu đựng bao lâu? Cả đời sao? Cô nhìn Du Ngọc. Vừa rồi mẹ nói là con không có gia giáo sao? Ngay cả một gia đình còn không có thì lấy đâu ra được gia với trả giáo? Du Ngọc chấn động, bà đè nén lại cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng. Bà cố gắng khống chế cảm xúc của mình rồi giải thích. Lạc Lạc, hôm nay Tư Tư muốn xin lỗi con nên mẹ mới gạt con đến đây. Không phải như con tưởng tượng đâu. Sao mẹ có thể cố ý làm con không vui được chứ? Lạc Táp à một tiếng thật nhẹ. Tất cả đều là trào phúng. Trái tim của Du Ngọc khẽ thắt lại. Thái độ không tín nhiệm này làm tim của bà như chìm xuống biển sâu. Bà là mẹ ruột của cô, sao có thể cố ý làm cô xấu hổ? Làm cô bị khinh bỉ chưa? Lạc Lạc, con bình tĩnh lại đi. Khi tức giận, người ta thường sẽ mất đi lý trí. Con hiểu lầm mẹ rồi. Hốc mắt của Du Ngọc vẫn đỏ hoe, trong lòng thấy khó chịu vì câu nói kia của Lạc Táp. Không có gia đình thì lấy đâu ra gia sáu? Thật ra bà cũng từng hối hận vô số lần vì đã ly hôn, hối hận vì không cho con gái mình một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như lúc trước không phải tuổi trẻ xúc động, nếu như lúc ấy có thể lại nhịn thêm một chút, ít nhất mỗi năm con gái bà có mấy ngày được hưởng thụ một chút bầu không khí của gia đình. Bởi vì giữa bà và Phùng Khiếu Vịnh không phải là có kẻ thứ ba xen vào. Chỉ là cuộc hôn nhân 8 năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này đã ăn mòn hết tình cảm của cả hai. Nếu năm đó bà có thể lui một bước, nếu Phùng Khiếu Vịnh có thể dành cho bà và con gái thêm một chút quan tâm, thì hôn nhân của bà và Phùng Khiếu Vịnh cũng không tới mức đi đến bước đường cùng như vậy. Nhưng cuộc đời chính là con đường một chiều, không còn cơ hội để có thể quay đầu lại. Du Ngọc nhìn Lạc Táp. Lạc Lạc, thật sự không phải mẹ cố ý muốn gạt con, thật sự muốn cho con có thể vui vẻ hơn một chút. Hơn nữa, Sở Tư Tư cũng có ý muốn xin lỗi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tư Tư ở trong phòng, Lạc Táp đã chết tâm với Du Ngọc. Thậm chí lúc này cô cũng không biết phải bi thương, khổ sở vì điều gì nữa. Trong lòng cảm thấy đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nhàn nhạt nhìn Du Ngọc, giống như nhìn một người xa lạ. Nếu Sở Tư Tư thật lòng muốn xin lỗi thì phải chờ cho tới hôm nay sao? Du Ngọc hơi há hốc miệng, sừng sốt một lúc lâu nhưng cũng không biết nói gì. Lạc Tháp tiếp tục nói. Nó muốn con tới đây là để cho con nhìn xem hiện tại nó đang hạnh phúc tới cỡ nào. Nó có ba có mẹ, còn có một người chồng có gia thế tốt. Hơn hết là muốn mượn dùng con và Tưởng Mộ Tranh để thêm điểm cho nó trước mặt gia đình chồng. Nó đinh ninh rằng con sẽ không dám bỏ đi ngay trước mặt Tưởng Mộ Tranh. Cô cố ý tăng thêm âm lượng. Tại sao con phải để cho nó thực hiện được ý muốn của nó chứ? Du Ngọc vội vàng nói. Lạc Lạc, thật sự không phải như con nghĩ đâu. Bây giờ Tư Tư lớn lên cũng hiểu chuyện rồi. Ở nước ngoài mấy năm nay đã chín chắn hơn nhiều. Nó thật sự muốn sau này có thể hòa thuận ở chung với con. Trên mặt và cả trong ánh mắt của Lạc Táp, tất cả đều chỉ là khinh thường và khinh thường. Lúc trước, khi kêu gào là con đánh nó rồi một hai đòi đuổi con đi, sao nó không nghĩ tới ngày hôm nay? Bây giờ, khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì mới nghĩ tới muốn hòa thuận ở chung với con sao? Thật đúng là coi người khác như kẻ ngu mà. Không phải khi đó các con đều còn nhỏ sao? Nó không có cố ý đâu, Du Ngọc nói. Trong lòng của Lạc Táp lạnh lẽo, sau bao nhiêu năm thì mẹ vẫn che chở cho nó, vẫn cảm thấy lúc ấy là con đánh nó, là con làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé đơn thuần của nó, nên mới bị đuổi đi có đúng không? Du Ngọc hít sâu một hơi, mẹ tin là con không đánh nó, lúc đó các con đều chưa hiểu chuyện. Lạc Táp cười lạnh, thật ra mẹ có tin hay không thì cũng chẳng sao cả. Cứ coi như là khi ấy nó còn nhỏ nên trẻ người non dạ đi. Rốt cuộc thì nó là cô bé đơn thuần, lương thiện, lại biết làm nũng, không giống như con, không những ầm ĩ, lầm lì mà còn bụng dạ xấu xa. Lạc Lạc, sao con lại có thể nói mình như vậy chứ? Không phải con tự nói mình, là các người đều cảm thấy như vậy. Lúc ấy không phải mẹ đã nói, tại sao mẹ và ba lại sinh ra một đứa ích kỷ và cực đoan như con sao? Thậm chí là em gái mới 7 tuổi mà cũng không nhường nhịn được, còn lén đánh nó sau lưng người lớn sao? Trái tim của Du Ngọc như bị một vật sắc nhọn cứa vào, đau đớn khôn cùng. Lạc Lạc, đó là lời mẹ nói khi đang nổi nóng, sao con có thể cho là thật chứ? Lạc Táp cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong hầm băng, cho dù là trong tim hay là cơ thể thì cũng đều buốt giá không thôi. Tạm dừng một lát cô nói tiếp. Những chuyện đó đều đã qua rồi, nhắc lại thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Không phải mẹ nói giờ Tư Tư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý sao? Nhưng còn 5 năm trước thì sao? 5 năm trước nó đã gần 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa, đúng không? Du Ngọc biết cô vẫn luôn luôn canh cánh chuyện đó ở trong lòng. Lạc Táp biết Du Ngọc không muốn nghe nhưng cô càng muốn nói. Lúc con vừa mới tốt nghiệp đi làm, nó đã làm chuyện gì chắc mẹ không quên chứ? Du Ngọc không lên tiếng, Lạc Táp tự giễu. Con thì lại nhớ rất rõ, chính nó uống rượu rồi lái xe. Đúng lúc gặp con đi kiểm tra say rượu, lái xe nên bị phát hiện và phạt tiền. Sau đó nó lại ấm ức nói với hai người là bản thân chỉ uống chút bia mà thôi. Hơn nữa, cũng đã qua vài tiếng đồng hồ nên cồn đã tan hết từ lâu, bảo là con cố ý trả thù nó. Nếu như không phải nhờ có máy ghi âm khi thực hiện nhiệm vụ, có phải là con đã bị nó bôi nhọ cả đời không? Nói rồi cô lại thấy thật đáng buồn cho chính mình. Đương nhiên, ở trong mắt hai người, Sở Tư Tư uống chút bia như vậy thì không có gì sai, bởi vì nó học giỏi, là học bá, nên làm cái gì thì cũng đúng. Khi đó mẹ luôn lấy Sở Tư Tư ra để làm niềm tự hào, thường xuyên nhắc nhở đến Sở Tư Tư, khoe cô ta là người đầu tiên trong ngành khoa học tự nhiên và là người thứ 5 trong thành phố được nhận thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Chỉ tiếc, bản thân cô thì học hành bình thường, nỗ lực như thế mới thi đậu được vào trường cảnh sát. Sau đó, Sở Tư Tư lại thi đậu được học bổng toàn phần vào Ivy League. Danh tiếng mà cô thì sao? Chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường mà thôi. Chính cô cũng biết mình không có gì đáng giá để mẹ có thể tự hào. Cô nói, cho nên hai người vẫn nhận định là con cố ý tra xét nó để trả thù chuyện khi còn bé, lại còn biện giải thay cho nó rằng nó chỉ lái xe khi có hơi cồn chứ không phải là say rượu lái xe. Chút hàm lượng cồn đó thì không tính là gì. Ở trong mắt mẹ và Sở Nhất Sơn, nếu con là chị ruột của nó thì chắc chắn đã châm trước cho qua. Nhưng mẹ có biết lúc đó có bao nhiêu đồng nghiệp ở xung quanh như vậy? Con lại vừa mới đi làm. Hai người tưởng cái đội cảnh sát giao thông đó là của nhà con mở sao? Du Ngọc hơi há miệng, lời tới bên miệng rồi lại nuốt ngược trở lại. Lạc Táp nhìn Du Ngọc mà gằn từng chữ một. Còn nhớ rõ, 5 năm trước đã từng nói với mẹ, đời này đừng nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng mẹ đã làm gì? Cứ liên tục nhắc tới bảo bối tư tư của mẹ thế này, bảo bối của mẹ thế kia, rất nhiều lần trước mặt con. Trước này, con vẫn luôn luôn nhịn, bởi vì mẹ là mẹ của con thông cảm cho mẹ. Con hèn hạ mà nghĩ rằng ngày nào đó mẹ sẽ có thể đặt con vào tim mẹ, quan tâm đến con hơn. Nhưng mẹ thì sao chứ? Nói rồi cô cười tự giễu. Đêm nay mẹ gạt con đến đây, thật sự là để cho nó xin lỗi con sao? Hay thật ra là để khiến cho cô con gái cưng và ông chồng của mẹ vui nên mới làm như vậy? Hai tay của Du Ngọc phát run, bà nhìn Lạc Táp. Cảm giác đây không phải là con gái của bà. Lạc Lạc của bà sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy. Mắt bà đỏ hoe. Lạc Lạc, sao con có thể nói mẹ như vậy chứ? Lạc Táp quay mặt đi. Cô đã từng quan tâm nhất là tình mẹ con này. Thậm chí dù bản thân phải chịu thiệt thòi, thì cô vẫn luôn luôn khao khát có được cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa. Những ấm ức nhẫn nhịn của cô, những cố gắng nỗ lực của cô, tất cả đều không quan trọng bằng một câu nói của Sở Tư Tư. Rất nhiều lần, cô tự hỏi chính mình, mẹ cô có yêu cô không? Chắc là có, bởi vì cô là do bà sinh ra cơ mà. Có đôi khi cô bối rối, lại tự hỏi chính mình, bà có yêu cô hay sao? Có lẽ tình yêu đó cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu không, làm sao bà lại đành lòng đuổi cô đi chứ? Tình mẫu tử đúng là vĩ đại nhất, nhưng không phải tất cả tình mẫu tử trên đời này đều giống như nhau. Cô vẫn luôn cảm thấy trái tim mình rất khỏe mạnh, không biến thái, không cực đoan. Tuy cô kiệm lời, nhưng ít ra thì vẫn sẽ nhõng nhẽo với ba, còn có thể trò chuyện với cả nhà cậu. Thật ra, cô đã bị bệnh từ lâu, mỗi khi đối mặt với mẹ thì cô luôn luôn bị bệnh. Nếu không thì làm sao cô có thể ẩn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm qua? Rõ ràng là mẹ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cô, thậm chí là những chăm sóc cơ bản còn không làm được. Nhưng tại sao cô vẫn luôn luôn có mong mỏi vô hạn về chút tình mẫu tử này cơ chứ? Cửa thang máy chợt mở, có người đi ra. Du Ngọc điều chỉnh lại cảm xúc bối rối trên mặt, nói với Lạc Táp. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lạc Táp cũng muốn hôm nay có thể nói một lần cho hết mọi chuyện. Con đường phía trước còn rất rộng và dài, sau này sẽ có thể đường ai nấy đi. Hai người đi qua khu vực chờ của sảnh nhà hàng, nhưng không ai ngồi xuống. Trong mắt của Du Ngọc vẫn ngấn lệ, chính bà cũng cảm thấy ấm ức. Lạc Lạc, con hiểu lầm mẹ rồi, sao mẹ có thể chỉ quan tâm đến niềm vui của người khác mà mặc kệ cảm nhận của con được chứ? Lần này mẹ gạt con tới đây là vì nghĩ rằng sau khi Tư Tư xin lỗi thì có thể làm trong lòng con thoải mái hơn một chút, còn lại không có ý gì khác. Lạc Táp nói, mẹ có thể đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa được không? Mẹ dám nói mẹ không hề bận tâm đến hình tượng của mấy người bọn họ ở trong mắt của mẹ, ở trong mắt nhà chồng Sở Tư Tư sao? Lạc Lạc, mẹ... Du Ngọc nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Lạc Táp hít sâu một hơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy lồng ngực đang rất đau, thắt lại, khó thở vô cùng. Cô nói, tiếp theo, con sẽ nói rất dài, mong mẹ đừng cắt ngang lời con. Trước kia, con không nói, mà dồn nén tất cả ở trong lòng, là bởi vì con biết, có vài lời một khi đã nói ra, thì tình cảm mẹ con chúng ta cũng xem như đi đến đường cùng. Ngón tay của Du Ngọc run rẩy, không kiểm soát được. Bà chưa từng thấy con gái lạnh lùng như vậy bao giờ. Trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Bà nói với giọng khàn khàn, Lạc Lạc, đừng nói như vậy. Cho dù con có gì không vui, cũng đều có thể nói với mẹ. Con có thể làm nũng với mẹ, cũng có thể tức giận với mẹ mà. Lạc Táp chợt cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng đều vô cùng lạnh lẽo.

Tưởng Mộ Tranh khom lưng xuống, giữ lấy chân cô rồi nhẹ nhàng mát xa. Lạc Táp, không sao đâu, không phải là bị trẹo chân, do ngày thường quen đi giày đế bằng, hôm nay bỗng đổi qua đi giày cao gót, lại đi bộ nhiều tầng như vậy nên có chút không thoải mái. Hôm nay cô còn cố ý trang điểm, sau khi mặc váy vào thì cảm thấy giày đế bằng không hợp nên chọn một đôi giày cao gót. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà, trong lòng cô cũng thấy hạnh phúc, nhưng ai ngờ sẽ trở thành tình huống như vậy. Tưởng Mộ Tranh buông chân cô ra, biết cô không chỉ mỏi chân mà là tâm cũng mỏi mệt nên đi không nổi. Anh lấy khăn giấy từ trong túi của cô ra, rút thêm mấy tờ rồi trải lên trên bậc thang. Ngồi một lát đi, bên này cũng không có ai. Nói rồi chính anh cũng ngồi xuống, Lạc Táp bước xuống thêm một bậc, ngồi xuống gần anh. Hai tay ôm đầu gối, úp mặt xuống, không muốn nói gì. Tưởng Mộ Tranh xoa gáy cô, đau lòng không thôi. Lạc Lạc, sao? Có chuyện, anh muốn trưng cầu ý kiến của em. Lạc Táp ngẩng đầu, anh nói đi. Tưởng Mộ Tranh nói sơ qua việc hợp tác với Sở Nhất Sơn, sau đó hỏi cô. Hiện tại bọn anh chưa ký hợp đồng, cho dù đã ký, anh cũng có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ có hai lựa chọn, anh đang lưỡng lự xem chọn cái nào. Lạc Táp nhìn anh, ra hiệu cho anh nói thẳng. Tưởng Mộ Tranh đáp, anh tính tiếp tục hợp tác với Sở Nhất Sơn, coi như dùng lần hợp tác này để trả hết toàn bộ những gì em nợ nần ông ta từ trước đến nay. Hoặc là bây giờ lập tức hủy bỏ, đường ai nấy đi, anh chỉ muốn chọn cái phương thức nào mà em thích. Anh lại bổ sung, em không cần phải lo lắng cho chuyện làm ăn của anh đâu. Thật ra anh có đối tượng hợp tác còn tốt hơn, lúc trước cân nhắc đến công ty của Sở Nhất Sơn là bởi vì em đó. Lạc Táp, em không nợ Sở Nhất Sơn cái gì cả. Công ty đó có một nửa là của mẹ em, là tài sản trước hôn nhân của bọn họ. Cho nên nếu nói nợ thì cũng là nợ của mẹ em, không có nửa xu quan hệ với ông ta. Mẹ em gả cho ông ta 19 năm, em cũng chỉ đến cái nhà đó ở chưa tới một tháng. Vào lúc em 9 tuổi, khi bọn họ mới kết hôn, tính ra cũng không thể nói không nợ nần gì. Có lẽ là nợ chút tiền cơm thôi. Tưởng Mộ Tranh biết Phùng Khiếu Vịnh bận, không thể có thời gian để ở bên cạnh cô hỏi. Vậy em đều ở bên nhà cậu mợ sao? Khó trách tình cảm của cô với bọn họ thân thiết như vậy. Lạc Táp lắc đầu. Đến khi em học năm cuối cấp 3, mợ mới được chuyển từ bệnh viện huyện vào nội thành. Trước kia bọn họ không sống ở nội thành, chỉ có nghỉ hè mới qua nhà cậu. Tưởng Mộ Tranh ngẩn ra, vậy em ở với ai? Lạc Táp dùng sức cắn môi, ở cùng với dì bảo mẫu nhà em. Tưởng Mộ Tranh không hề chớp mắt mà nhìn cô, chỉ có lúc 9 tuổi là em đến nhà Sở Nhất Sơn sao? Vậy lúc ăn Tết thì sao? Khi ăn Tết, dì Du không đưa em qua đó sao? Lạc Táp vẫn là lắc đầu. Không muốn đi, nơi đó cũng không phải là nhà em, không có ai chào đón em hết. Em qua đó để làm gì chứ? Tưởng Mộ Tranh hít sâu một hơi. Em không muốn qua, dì Du liền để em ở nhà một mình sao? Cũng không phải là một mình, có khi sẽ ở cùng dì bảo mẫu. Hoặc nếu như đêm 30 và năm mới mà cậu mợ không phải trực, thì em sẽ qua nhà cậu. Trong mắt cô ngấn lệ, không nói mấy chuyện này nữa, được không? Tưởng Mộ Tranh ôm cô vào lòng. Được, không nói nữa, không nói nữa. Anh ôm cô thật chặt, trong lòng lại đau xót. Tại khách sạn, dù Ngọc cố gắng điều chỉnh cảm xúc thêm mười mấy phút, nhưng chẳng những nội tâm không bình tĩnh lại, mà còn càng quặn đau hơn trước. Thì ra người Lạc Lạc oán hận nhất không phải là Sở Tư Tư, mà chính là bà. Sao bà lại có thể không yêu, không thương con cơ chứ? Không yêu cô thì lúc trước khi ly hôn, bà đã không tranh quyền nuôi nấng. Bao nhiêu năm qua cũng sẽ không liều mạng đi kiếm tiền, muốn cho cô cuộc sống tốt nhất. Sao bà lại có thể không yêu cô? Dù Ngọc càng nghĩ, lồng ngực lại càng đau đến không thở được. Bà dùng sức đè lại nơi trái tim. Nghĩ đến cả nhà họ Hứa còn đang ở trong phòng, cũng phải đi vào để thu xếp cho vẹn toàn và nói lời xin lỗi. Bà gắng gượng chống lại cảm giác suy sụp, đầu nặng trĩu, cũng không biết bản thân đã quay về phòng bằng cách nào. Trong phòng, Sở Nhất Sơn và ba Hứa đang nói chuyện. Mặc dù thỉnh thoảng cuộc trò chuyện sẽ vang lên vài ba tiếng cười, nhưng vẫn không che giấu đi được bầu không khí xấu hổ. Khi Du Ngọc đẩy cửa tiến vào, tất cả mọi người đều đưa tầm mắt về phía sau bà, không có ai cả. Bà nở nụ cười cứng đơ. Ngại quá, trước đó Lạc Lạc đang giận hờn với tôi, vừa rồi không biết lại có chỗ nào làm cho nó không vui, nóng này bỏ đi mất. Mẹ Hứa nhìn ra được dấu vết đã khóc quanh đôi mắt của Du Ngọc, Tuy trong lòng đầy tức giận nhưng vẫn cho Du Ngọc đủ thể diện. Bà cười nói, giống hệt như tính cách cháu gái nhà chúng tôi vậy. Con bé nhà này còn ghê gớm hơn Lạc Lạc nữa cơ. Lúc nó không vui, nói không chừng còn có thể lật bàn đấy. Thời nay, đám trẻ đều thoải mái bộc lộ cảm xúc như bản thân là trẻ con vậy. Đợi đến khi hết giận là ổn thôi. Đừng nhắc tới bọn nhỏ nữa, chúng ta ăn cơm đi. Bà Hứa cũng nói đói bụng rồi, bảo người phục vụ có thể mang đồ ăn lên. Ông ấy đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm rồi, chỉ nhìn trên mặt thì chẳng thể nắm rõ được ông ấy đang có cảm xúc gì. Khi Sở Nhất Sơn nhìn về phía Du Ngọc, ánh mắt đều là lạnh lùng, nhưng Du Ngọc cũng chẳng có tâm tư để phản ứng lại. Lúc này ở trong đầu đều là chuyện Lạc Lạc muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà. Hứa Chiết cầm điện thoại ở dưới bàn gửi tin nhắn cho Sở Tư Tư. Không phải em nói em đối xử rất tốt với người chị này. Quan hệ của bọn em gần giống như chị em ruột sao? Lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy chuyện chị gái ruột phá rối buổi gặp mặt gia đình người yêu của em gái đấy. Sở Tư Tư xem tin xong, đầu ngón tay không khỏi run lên, cô trả lời. Em vẫn cứ nghĩ rằng em đối xử tốt với chị ấy thì chị ấy sẽ thật sự cảm kích. Thì ra tình cảm như chị em ruột trước nay đều là giả. Chồng à, em thật sự xin lỗi, làm anh và chú gì phải chịu ấm ức như vậy. Khi Sở Tư Tư ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chiết, Hứa Chiết cũng không thèm nhìn cô, chỉ cúi đầu ăn những món ăn trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Sở Tư Tư hít sâu vài cái, cô hiểu Hứa Chiết, dáng vẻ này của anh là thật sự đang tức giận. Cô biết loại chuyện như hôm nay làm người khác quá khó chịu, quả thực là như vả thẳng vào mặt. Hứa Chiết nhìn xuống điện thoại, không muốn trả lời. Sở Tư Tư lại nhắn thêm một tin. Thật xin lỗi mà, chồng đừng giận nữa có được không? Lát nữa em sẽ nhận lỗi với chú gì. Lần này Hứa Chiết còn chẳng thèm nhìn vào điện thoại. Sở Tư Tư dùng sức nắm chặt điện thoại. Hiện tại cô ấm ức khổ sở bao nhiêu thì lại càng hận Lạc Táp bấy nhiêu. Bữa cơm này miễn cưỡng ăn xong trong sự xấu hổ. Xuống dưới tầng, người lớn hai nhà vừa trò chuyện được vài câu thì xe nhà Hứa Chiết đã chạy lại đây. Từ khi bước ra khỏi phòng, Sở Tư Tư vẫn luôn luôn lôi kéo Hứa Chiết, vừa làm nũng lại vừa xin lỗi, còn tìm biện pháp để dỗ Hứa Chiết vui vẻ. Tranh thủ lúc người khác không chú ý, cô lén hôn anh vài cái. Đừng khó chịu nữa nha. Tại sao chúng ta lại phải không vui vì mấy cái người dâu ria kia chứ? Vậy chẳng phải là bị ngốc sao, đúng không nào? Cô đung đưa cánh tay của Hứa Chiết. Chồng à! Hứa Chiết và cô đã ở bên nhau gần 3 năm. Tuy là lúc bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng sau này ở chung lâu rồi thì cảm thấy cô khá tốt. Đặc biệt là khi biết cô lớn lên trong một gia đình tái hôn, còn có thể hòa thuận sống chung với một người chị không cùng huyết thống. Chuyện gì cũng nhường nhịn bao dung cho người chị kia, thì anh lại càng có ấn tượng tốt hơn về cô. Bởi vì từ nhỏ anh đã được cha mẹ dạy rằng, gia hòa vạn sự hưng, một người đàn ông phải đặt gia đình lên hàng đầu. Vậy mới là thành công. Hiện tại, anh và Sở Tư Tư đều đã gặp người lớn hai bên gia đình, chính là muốn hướng tới kết hôn. Cô gái có thể làm anh quyết định cưới thì tất nhiên là anh phải có tình cảm. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, anh thật sự cảm thấy như là nuốt phải ruồi bỏ vậy. Mẹ Hứa lên xe trước rồi nhìn về phía Hứa Chiết. Các con còn chưa nói xong sao? Đi thôi, xe ngừng ở cửa sẽ chặn đường xe của người khác. Sở Tư Tư lại nắm chặt cánh tay của Hứa Chiết hơn một chút, mỉm cười nói. Dì ơi, tối nay con với Hứa Chiết muốn ra ngoài đi dạo. Mấy ngày nữa con sẽ đi Thượng Hải thăm dì và chú. Mẹ Hứa vẫn luôn luôn mỉm cười, giọng nói lại không nhanh không chậm. Tiểu Chiết à, con không nói với Tư Tư, tối nay phải qua nhà cô con sao? Sở Nhất Sơn tiếp lời. Nhà cô của Hứa Chiết cũng ở Bắc Kinh sao? Trước đây ông chưa từng nghe con gái nói qua. Mẹ Hứa. Ừ, là em họ của lão Hứa. Hai nhà chúng tôi cũng qua lại thân thiết, không khác em gái ruột là mấy. Ánh mắt của bà lại dừng ở trên người của Hứa Chiết. Đúng lúc hôm nay, viện viện không đi trực, ở nhà ngóng con từ sớm rồi đấy. Hứa Chiết biết chắc chắn là mẹ có lời muốn nói với anh. Anh nói, viện viện đã nói với con rồi, hai ngày nay bận quá nên con quên mất. Mẹ với bà lên xe trước đi, con sẽ lên ngày. Anh xoay mặt qua nói vài câu với Sở Tư Tư và rút cánh tay ra. Anh không có thời gian đi với em đâu. Em gọi bạn em đi cùng đi. Lại chào tạm biệt Du Ngọc và Sở Nhất Sơn rồi lên xe, chậm rãi rời đi. Sở Tư Tư ấm ức đến muốn rớt nước mắt. Cô có ngốc cũng cảm giác ra được thái độ của mẹ chồng với cô đã thay đổi. Nếu như không phải tại Lạc Táp, thì tại sao cô phải chịu đựng điều này cơ chứ? Nhưng hiện tại, cô lại không thể trực tiếp trách móc Du Ngọc, bởi vì là chính cô đã nhờ Du Ngọc gọi Lạc Táp đến. Sở Nhất Sơn thở dài, đi qua vỗ vỗ bả vai của cô. Không sao đâu, cha mẹ chồng con không vui là bình thường thôi. Đổi lại là ai thì người đó cũng sẽ không vui cho nổi. Không sao cả, qua mấy ngày, ba và con cùng đi Thượng Hải mời khách lại một bữa, nói lời xin lỗi đàng hoàng với gia đình bên ấy. Sở Tư Tư vung cánh tay về phía sau, quăng tay ông già, cơn giận bốc lên quát. Bà có thấy phiền không hả? Nói xong thì hậm hực rời đi. Sở Nhất Sơn nhìn về phía Du Ngọc, kiềm chế cơn giận. Chúng ta lên xe nói chuyện. Hiện tại, đầu của Du Ngọc đang đau nhức, như muốn nứt ra. Trong lòng vừa buồn lại vừa đau, loại cảm giác này cứ giống như là phải đi qua tầng luyện ngục. Ngay cả ngày xưa lúc ly hôn cũng không khổ sở đến như vậy. Sở Nhất Sơn bảo tài xế đi về trước, ông ngồi vào ghế điều khiển, Du Ngọc trực tiếp ngồi vào ghế sau. Sở Nhất Sơn nhìn bà qua kính chiếu hậu, thật đúng là xem tôi như tài xế của bà nhỉ? Du Ngọc lạnh nhạt nói, tôi xem ông như tài xế thì làm sao? Sở Nhất Sơn rút chìa khóa xe ra, ném mạnh lên bục điều khiển, rồi quay đầu nhìn về phía bà. Du Ngọc, đừng quá đáng, tôi còn chưa tìm bà tính sổ, bà đã gây sự trước rồi có đúng không? Cuối cùng, ông cũng không áp chế được cơn thịnh nộ trong lòng. Bà nhìn đứa con gái ngoan mà bà nuôi dạy đi, nó không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác sống tốt có phải không? Đúng là đã nuôi một con sói mắt trắng mà. Mấy năm nay tôi có bạc đãi nó chỗ nào không? Du Ngọc, tự bà nói xem, tôi không mua nhà mua xe hay là không cho nó ăn uống. Sao nó có thể ngoan độc đến như vậy? Thấy Từ Từ dễ bắt nạt quá có đúng không? Du Ngọc không chịu được quăng mạnh túi xách qua một bên. Sở Nhất Sơn, ông có ý gì đấy? Nhắc đến tiền với tôi có đúng không? Ông đừng quên, tôi cũng là đại cổ đông của công ty. Những cổ phần đó tôi đã có từ trước khi kết hôn với ông kìa. Con gái tôi có xài bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Cũng là xài tiền của tôi, không dùng đến một cắc bạc nào của ông hết. Chưa nói đến việc tôi có đủ năng lực kinh tế để nuôi nó. Mà cho dù không đủ năng lực đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ dùng một đồng nào của ông để nuôi con gái tôi. Bà cố gắng hít thở đều. Cảm giác ngột ngạt quá nên cởi áo khoác ra ném qua một bên. Sau đó bà nhìn ông ta bằng cặp mắt sắc lạnh, gằn từng chữ một. Sở Nhất Sơn, ông nói ông không bạc đãi Lạc Lạc sao? Vậy tôi hỏi ông đối tốt với con gái tôi ở chỗ nào chứ? Ông nói ra cho tôi nghe thử đi. Ông sờ vào lương tâm của chính mình rồi tự hỏi một chút xem. Tôi đối xử với con gái ông như thế nào hả? Sở Nhất Sơn lạnh giọng chất vấn. Theo như kiểu bà nói, thì chính là vì bà đối xử tốt với Tư Tư, cho nên nó cũng chỉ có thể mặc cho Lạc Táp bắt nạt sao? Hôm nay con gái bà ức hiếp con gái tôi như vậy, hiện tại bà còn có thái độ này sao? Du Ngọc lạnh lùng, cười nhạt một tiếng. Nửa đường làm vợ chồng, cũng đã sống với nhau sống gần 20 năm. Nhìn bề ngoài như rất hợp nhau, nhưng thật ra là vô cùng xa cách. Chỉ cần đề cập đến lợi ích của con gái mỗi người, thì chút tình cảm ấy cũng biến mất không còn tăm hơi. Sót lại chỉ là bản tính dối trá và ích kỷ của con người. Bà nói, hiện tại tôi có thái độ như vậy đấy. Ông còn muốn thế nào nữa? Sở Nhất Sơn không chút do dự mà buột miệng thốt ra. Bảo Lạc Táp đi nhận lỗi với Tư Tư đi. Rồi lại đi xin lỗi cả Hứa Chiết và cha mẹ của Hứa Chiết. Nếu như bọn họ không có ý kiến gì thì tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi cũng không muốn phải dùng thân phận trường bối để đi ức hiếp người nhỏ hơn. Tạm dừng một lát, ông lại nói tiếp. Còn sau này ấy, tôi khuyên bà vẫn nên bớt lui tới với đứa con gái kia của bà đi. Ở cái nơi kia làm việc lâu rồi, trong đầu toàn là tâm cơ, cả người lúc nào cũng bị tính toán. Những lời nói kia của Sở Nhất Sơn hoàn toàn làm trái tim của Du Ngọc chết lặng. Bà không nghĩ tới 19 năm hôn nhân, 19 năm trả giá, trong một khắc này lại chẳng còn là gì, bà cười lạnh. Muốn để Lạc Lạc đi xin lỗi con gái ông sao? Sở Nhất Sơn, tối nay ông còn chưa uống rượu mà đã say sao? Bà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trời tối là tới thời gian nằm mơ rồi đấy. Sở Nhất Sơn nghiến chặt răng, tràn đầy lửa giận. Du Ngọc, bây giờ bà tỏ thái độ này cho ai xem đây? Từ từ đã phải chịu ấm ức để xin lỗi con gái bà. Nhưng bà nhìn con gái cưng của bà xem, có chút gia giáo nào không hả? Người cũng đã rời phòng rồi, vậy mà còn dám ở trước mặt mọi người cáu kỉnh bỏ đi. Tôi sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người vô giáo dục kiểu đấy đấy. Hai mắt của Du Ngọc đỏ lên, con người khi không còn lý trí thì lời thô tục cũng sẽ văng ra khỏi miệng. Sở Nhất Sơn, còn mẹ nó, ông nói ai không có gia giáo, không được giáo dục hả? Sở Nhất Sơn tức đến lồng ngực phập phồng. Du Ngọc, bà điên rồi có phải không? Tôi vẫn giữ câu nói kia. Chuyện mà Lạc Táp đã làm tối nay chính là không có giáo dục đấy. Bạn đi kể việc này cho người khác nghe một chút thử coi, nhìn xem người ta sẽ đánh giá con gái cưng của bà ra sao. Nếu như có người nói con gái bà làm như vậy là tốt, là đúng, rất giả giáo, thì tôi sẵn sàng theo họ của bà. Đầu của Du Ngọc đau như búa bổ, như là muốn tách đôi ra. Bà không muốn tiếp tục tốn nước miếng với ông nữa. Sở Nhất Sơn, cho dù ông có muốn theo họ tôi, thì tôi cũng không cần đâu. Bà cầm áo khoác và túi sách, trước khi đẩy cửa xe bước xuống thì nói với Sở Nhất Sơn. Mấy ngày nay, nhớ giữ cho điện thoại luôn luôn thông kết nối. Luật sư của tôi sẽ có thể liên hệ với ông bất kỳ lúc nào. Sở Nhất Sơn sửng sốt. Bà muốn làm cái gì? Ly hôn. Du Ngọc, bà bị bệnh hả? Đúng vậy, tôi thật sự có bệnh. Nếu như không có bệnh, thì sau bao nhiêu năm lại vì muốn làm một bà mẹ kế tốt mà để con gái mình phải chịu ấm ức chứ? Tôi muốn ly hôn rồi đi khám bệnh thử xem. Hai lần dấn thân và nấm mồ hôn nhân, bà đã nhìn quá rõ ràng. Hôn nhân với Phùng Khiếu Vịnh, mới đầu là bọn họ yêu nhau, cũng từng thế non hẹn biển, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi chướng ngại. Nhưng sau này tất cả tình yêu tươi đẹp đó đã bị cuộc sống ăn mòn đến chẳng còn lại gì. Cuối cùng thì bị mài đến không còn tình cảm, không còn tinh thần để chống đỡ nữa, thì bà không thể tiếp tục bước tiếp. Hôn nhân với Sở Nhất Sơn vừa mới bắt đầu đã chẳng có bao nhiêu tình cảm, cho nên sẽ không có mất mát. Hơn nữa, ở trên mặt vật chất thì bà đã đạt được thỏa mãn, đặc biệt là ở trong việc làm ăn. Bà và Sở Nhất Sơn có được sự ăn ý không cần phải nói ra. Ngoại trừ cãi nhau vì những việc vặt vãnh trong cuộc sống gia đình, hai người chưa từng có mâu thuẫn gì trong việc kinh doanh. Đây cũng là nguyên nhân để bà duy trì cuộc hôn nhân này nhiều năm như vậy. Nhưng giờ khắc này, bà đột nhiên phát hiện ra rằng hôn nhân chỉ có lợi ích thì càng không thể bền chặt bằng hôn nhân có tình cảm. Một khi liên quan đến tranh chấp lợi ích thì tất cả mọi mặt của bản chất con người đều lộ ra cả, bao gồm chính bà cũng như thế. Mấy năm nay, bà liều mạng kiếm tiền như vậy tất nhiên không phải vì Sở Tư Tư và Sở Nhất Sơn mà là vì con gái của mình. Cho nên chờ đến khi tới ngã rẽ của lợi ích, khi phải đưa ra lựa chọn, chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà lựa chọn lợi ích chứ không phải là cuộc hôn nhân tạm bợ với Sở Nhất Sơn. Đây là sự bi ai của đại đa số các cặp vợ chồng tái hôn, đặc biệt là khi từng người đều có con cái riêng, thì tới lúc đụng chạm đến tiền bạc, có ai lại không hướng về con cái của mình đâu cơ chứ? Sở Nhất Sơn nghiến răng nghiến lợi. Bà có biết hiện tại công ty đang ở thời điểm mấu chốt cho sự phát triển không hả? Chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán đây. Du Ngọc, bà bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn muốn bày trò gì nữa đây? Du Ngọc đã nản lòng thoái chí. Năm đó tôi chỉ muốn kiếm tiền, cảm thấy tiền bạc quan trọng hơn ở cạnh con gái, cho nên tôi đã được định sẵn sẽ gặp phải báo ứng vào lúc này. Bà đối mặt với ông, Sở Nhất Sơn, hy vọng chúng ta sẽ dễ hợp dễ tan, ầm ĩ lên thì chẳng tốt cho ai cả. Còn chuyện phân chia tài sản, cái gì thuộc về tôi, thiếu một xu cũng không được, mà nhiều hơn một đồng tôi cũng chẳng muốn. Sở Nhất Sơn hít sâu vài cái. Du Ngọc, chỉ vì con gái bà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tình cảm gần 20 năm nay của chúng ta có đúng không? Ánh mắt của Du Ngọc nhàn nhạt nhìn ông. Sở Nhất Sơn, tôi đối xử với hai cha con ông như thế nào? Hiện tại ông lại đối xử với Lạc Lạc ra sao? Thái độ vừa rồi của ông đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Đương nhiên, đây là tôi tự làm bậy không thể sống, chẳng trách ông, nhưng là có một vài chuyện phải nói cho ông rõ. Cho dù Lạc Lạc có kém cỏi đi chăng nữa, thì ông cũng không có đủ tư cách để khoa tay múa chân với nó. Sở Nhất Sơn cười lạnh, đã làm sai chuyện còn không cho người khác nói sao? Du Ngọc, bà có thể đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bà để tay lên ngực tự hỏi xem, Lạc Táp làm như vậy, bà có cảm thấy bẽ mặt không hả? Du Ngọc đáp, có bị bẽ mặt hay không, tức giận hay không thì đó là chuyện của tôi. Cho dù nó có không có ra sao thì cũng là do tôi không dạy tốt. Tôi nhận, nhưng người khác nói nó thì không được. Tạm dừng và chuyển đề tài. Chúng ta đừng nói mấy chuyện đó làm gì nữa. Hai chúng ta có bao nhiêu tài sản thì từng người đều biết rõ trong lòng. Hy vọng ông cũng nhanh chóng sắp xếp luật sư, mau chóng xử lý xong thủ tục ly hôn trước cuối năm. Sở Nhất Sơn thấy bà không có vẻ là nhất thời tức giận khi cãi vã, thái độ của ông thoáng mềm xuống. Du Ngọc, bà đừng có cãi nhau, thì lại lấy ly hôn ra nói. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta đều bình tĩnh hơn một chút. Hôn nhân không phải là trò chơi, không phải cứ không vui vẻ thì muốn bỏ là bỏ. Du Ngọc cũng cố gắng bình tĩnh lại, cho thấy bản thân mình không phải là đang nói năng lung tung khi nổi nóng. Bà nói, tôi không hề mất lý trí. Tôi chỉ biết là nếu như tôi còn không rời khỏi cuộc hôn nhân này, thì tôi sẽ hoàn toàn mất đi Lạc Lạc. Bà hít thở đều. Đương nhiên, tôi ly hôn thì Lạc Lạc cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi cũng không làm vậy để mong nó tha thứ. Chỉ muốn nó không còn phải tiếp tục chịu ấm ức nữa. Trước kia, tôi không ý thức được thì cũng thôi đi. Mơ màng hồ đồ, bây giờ hiện thực đã phô bày ra trước mắt. Tôi không thể lại tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa. Sở Nhất Sơn nhìn bà chằm chằm. Du Ngọc, trong mắt bà cuộc hôn nhân gần 20 năm này thật sự không đáng một đồng sao? Có đáng giá hay không thì còn phải xem nó so với cái gì nữa. Trước kia tuổi trẻ, cảm thấy tiền tài, hôn nhân tương đối quan trọng. Nhưng hiện tại với tôi mà nói, không có gì quan trọng bằng con gái của mình. Tuy rằng đã nhận ra quá muộn, nhưng vẫn là tốt hơn chấp mê bất ngộ. Sở Nhất Sơn xoa bóp chân mày, trước mắt trong thời điểm mấu chốt này, xét về mọi mặt đều không thích hợp để ly hôn. Công ty không thích hợp, lại còn có hôn sự của Sở Tư Tư, không biết nhà chồng bên kia sẽ nghĩ gì về chuyện tối hôm nay. Điểm chết người chính là chuyện hợp tác với Tưởng Mộ Tranh. Ông không ly hôn với Du Ngọc thì Tưởng Mộ Tranh vẫn sẽ phải nể mặt Du Ngọc, không có khả năng hủy mối làm ăn này. Hơn nữa, Tưởng Mộ Tranh còn có quen biết với Hứa Tổng. Nếu như ông và Du Ngọc ly hôn, với ông mà nói chỉ có hại chứ không có lợi. Bỏ qua những lợi ích này, ông và bà đã sống với nhau gần 20 năm. Nói không có tình cảm gì chắc chắn là giả. Chỉ là tình cảm này giống như là một bức tường được tạo nên từ những viên gạch xếp chồng lên nhau. Dùng sức đẩy một cái thì sẽ lập tức đổ sập ngay. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ông cũng không muốn dễ dàng kết thúc cuộc hôn nhân này. Sở Nhất Sơn nhìn về phía bà. Du Ngọc, tuy chúng ta là nửa đường làm vợ chồng, nhưng mấy năm nay tình cảm cũng không có vấn đề gì. Nói ích kỷ một chút, lúc trước kết hôn cũng đều là mong muốn có thể nương tựa lẫn nhau. Gia đình tái hôn vốn dĩ có nhiều mâu thuẫn, khắc khẩu vì con riêng của mỗi người là chuyện quá bình thường. Nhưng chờ đến sau này, khi tụi nhỏ đều có gia đình riêng rồi, bà cảm thấy tụi nhỏ sẽ còn dành thời gian để luyên thuyên với chúng ta sao? Làm vợ chồng không phải là để sau này già rồi thì sẽ có người bầu bạn hay sao? Ông nói, nếu đã là chắp vá cuộc sống, chịu đựng được gần 20 năm rồi, thì cớ sao bây giờ không thể tiếp tục? Chúng ta đều bình tĩnh lại đi. Chuyện ly hôn tôi không đồng ý. Khi gặp vấn đề, chúng ta không thể trốn tránh nó mà phải đối mặt để giải quyết. Sở Nhất Sơn xoay người lại khởi động xe. Du Ngọc cũng không có sức lực để tranh cãi với ông. Sở Nhất Sơn, mở cửa xe ra, tôi muốn đi xuống. Làm như vậy không có gì hay đâu. Được rồi, vừa rồi tôi hơi tức giận quá mức. Xin lỗi bà. Bây giờ chúng ta đi về. Về tới nhà bà nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta mặc kệ chuyện tụi nhỏ đi. Sở Nhất Sơn khẽ đạp ga, xe từ từ rời khỏi khách sạn. Du Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, mệt mỏi giống như vừa trèo qua vài ngọn núi lớn. Bà nói, đây không phải là chuyện có nói xin lỗi hay không, về nhà cũng được, vừa vặn để tôi trở về thu dọn chút đồ vật. Sở Nhất Sơn không tiếp lời, liếc nhìn bà qua kính chiếu hậu, giọng điệu ôn hòa. Đừng nói chuyện nữa, ngủ một lát đi. Rồi ông gọi điện thoại cho người giúp việc, dặn dò chuẩn bị chút đồ ăn. Du Ngọc đã chết tâm, ly hôn là chuyện không thể thương lượng được nữa. Cuộc hôn nhân 19 năm này, ngoài trừ kiếm được rất nhiều tiền ra, thì những mặt khác quả thực chính là một trò đùa. Mà đau khổ thay, bà chính là cái người đáng bị chê cười nhất và không xứng đáng được cảm thông kia. Không lâu sau, khi xe của Sở Nhất Sơn chạy đến đường lớn, xe của Tưởng Mộ Tranh cũng chạy ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn. Tưởng Mộ Tranh hỏi Lạc Táp, muốn ăn gì không? Lạc Táp lắc đầu, hiện tại không muốn ăn. Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ, vậy bây giờ chúng ta đi qua biệt thự thu dọn đồ luôn. Trở lại, anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Lạc Táp ừ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác đau đớn lan ra đến từng tế bào, quả thực giống như là muốn chết vậy. Ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy. Cô nhắm mắt, không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Nhưng những hình ảnh vừa rồi khi ở trong nhà hàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cả nhà mẹ và nhà chồng của Sở Tư Tư hòa thuận vui vẻ. Tuần trước mới vừa gặp mặt ăn cơm ở New York, bây giờ lại tới Bắc Kinh tụ họp. Nếu đều là người Trung Quốc thì đợi qua mấy ngày tất cả sẽ cùng về nước. Làm gì phải vượt núi băng sông đi nửa vòng trái đất đến New York để gặp thông gia chứ. Nếu nói Sở Tư Tư không cố ý chọn đặt máy bay vào ngày đó thì cô không tin, nhưng mẹ lại cố tình ôm trách nhiệm vào người, nói là trách bà không báo trước cho Sở Tư Tư chuyện ăn mừng sinh nhật. Giây phút chạm mặt với Sở Tư Tư ở trong phòng, Sở Tư Tư nhiễm nhiên bày ra dáng vẻ người thắng cuộc, ánh mắt nhìn cô đều là khoe khoang và kiêu ngạo. Nhưng mẹ lại còn nói là Sở Tư Tư muốn xin lỗi cô, có thể là do cô kiến thức hạn hẹp. Cô không biết, thì ra thời nay, xin lỗi là cái dạng này. Có lẽ mẹ thật sự đúng như lời bà nói là không phải cố ý, nhưng chính là loại vô tâm và cảm thấy không sao này. Loại này thái độ không đặt cô ở trong lòng này đã hoàn toàn làm tổn thương cô. Lạc Táp chợt quay đầu hỏi Tưởng Mộ Tranh, có thể giúp em một chuyện được không? Tưởng Mộ Tranh xoay mặt liếc cô một cái không vui mà nói, lại khách sáo với anh rồi. Lạc Táp cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra ý muốn của bản thân. Trên danh nghĩa, em có một căn biệt thự và ba căn hộ thông tầng, đều là mấy năm nay mẹ mua cho em. Hơn nữa, đều được thanh toán trong một lần. Bây giờ em muốn sang tên lại tất cả bất động sản cho mẹ. Nhưng nếu như em nói với mẹ, thì chắc chắn bà sẽ không đi cùng với em đến văn phòng bất động sản để sang tên. Cho nên... Tưởng Mộ Tranh tiếp lời. Anh biết rồi, việc này cứ giao cho Giang Đông Đình đi. Em sắp xếp thời gian rảnh đi cùng với Giang Đông Đình đến văn phòng bất động sản, sang tên hết cho cậu ta, rồi nhờ cậu ta đi tìm dì Du. Dù sao thì bọn họ cũng quen biết nhau. Lạc Táp lo lắng. Nếu là Giang Đông Đình, thì chắc chắn mẹ em sẽ không nhận lại đâu. Mẹ cũng không lo lắng với tài lực của Giang Đông Đình mà sẽ nuốt chút bất động sản này. Tưởng Mộ Tranh đáp. Không sao, nếu dì Du khăng khăng không cần, vậy thì sang tên cho anh đi. Anh sẽ chiết khấu lại cho dì ấy trong việc kinh doanh. Dù sao thì anh đều thích mấy căn nhà của em, đặc biệt là căn biệt thự hiện tại. Muốn mua một căn như vậy trên đoạn đường này cũng không còn đâu. Thật ra anh muốn trực tiếp chuyển tiền mua nhà qua cho Du Ngọc, nhưng chắc hẳn lúc này Lạc Táp còn chưa muốn dùng tiền của anh. Anh cũng không làm cô khó xử. Lạc Táp nói, nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp thì cứ làm như vậy đi. Cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tưởng Mộ Tranh mở một bản hòa tấu lên, vặn âm lượng xuống rất nhỏ. Khi sắp tới gần biệt thự, Lạc Táp mở mắt ra, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe thì bị giật mình. Dưới ánh đèn đường, một loạt xe tải đỏ rực của công ty chuyển nhà nối dài rằng rặc. Cô quay đầu lại nhìn Tưởng Mộ Tranh. Anh gọi tới bao nhiêu chiếc xe chuyển nhà vậy? Tưởng Mộ Tranh ngừng xe trả lời cô. 8. Lạc Táp, anh tính dọn cả cái căn biệt thự đi luôn hả? Tưởng Mộ Tranh cười, coi như đón dâu đi. Lạc Táp, cô giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc, Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn thấy được ý cười nơi khóe miệng của cô. Anh thò lại gần hôn hôn lên. Có phải cảm thấy rất thú vị không? Đêm nay anh sẽ rước em về nhà, như đón vợ về vậy đó. Lạc Táp, tâm trạng khó chịu tốt hơn nhiều. Cô chủ động hôn lại anh một cái. Rốt cuộc, Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn thấy được ý cười nơi khóe miệng cô. Anh thò lại gần hôn hôn lên. Có phải cảm thấy rất thú vị không? Đêm nay anh sẽ rước em về nhà, như đón vợ về vậy đó. Lạc Táp, tâm trạng khó chịu tốt hơn nhiều, cô chủ động hôn lại anh một cái. Tưởng Mộ Tranh cảm thấy đây là một thời cơ tốt, vội giả vờ bất đắc dĩ mà nói. Thật ra mấy ngày nay, tâm trạng của anh cũng không tốt, sắp bị mẹ anh làm phiền muốn chết rồi. Lạc Táp hỏi, dì làm sao vậy? Tưởng Mộ Tranh thở dài, trước đây bà vẫn luôn cảm thấy anh rất ngu dốt trong chuyện tình cảm, sợ anh không tìm được vợ. Từ khi biết anh và em ở bên nhau thì mỗi ngày bà đều dặn dò anh phải đưa sổ hộ khẩu cho em. Nói rồi anh thuận tay lấy sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu trong ngăn chứa đồ ra đưa cho cô. Em nhận đi thôi, không thì mẹ anh lại muốn ăn không ngon ngủ không yên. Quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của người già là trách nhiệm của mỗi người. Ai cũng có trách nhiệm hết, đặc biệt là các đồng chí cảnh sát như em lại càng phải có tình yêu cùng với sự đồng tình này. Lạc Táp cũng không có bao nhiêu đồ vật muốn dọn đi. Đồ vật thuộc về chính cô không nhiều lắm. Thu dọn xong toàn bộ cũng chỉ có mấy cái vali. Cô đứng ở phòng chứa quần áo, nhìn tủ tám cánh mà thẫn thờ. Bên trong mấy cái tủ tám cánh đều là các loại hàng hiệu, thậm chí vẫn còn nguyên tem, chưa mặc lần nào. Có đôi khi mẹ bận bịu, rất lâu đều không gặp được. Mỗi lần vội vàng gặp mặt thì sẽ đưa quần áo cho cô, hẳn là có ý muốn bù đắp ở trong đó. Cô không thích nhưng cũng bị động tiếp nhận, không muốn làm mẹ bị tổn thương. Những thứ quần áo này cô không mang đi dù chỉ một cái. Chiếc váy dạ hội hở lưng kia, mẹ mua cho cô khi đi du lịch với Sở Nhất Sơn và Sở Tư Tư. Lúc ấy cô đã rất vui vẻ, cảm thấy mẹ đi ra ngoài chơi còn nhớ đến cô. Cô còn từng mặc thử ở nhà cậu mợ, rất vừa vặn. Còn có chiếc váy bó sát người màu đen kia là mua vào trước lúc đi ăn với Tưởng Mộ Tranh. Đó là một trong những lần ít ỏi mẹ đi dạo phố cùng cô. Ngày hôm đó, mẹ con các cô trò chuyện rất nhiều, nhiều hơn thường lệ. Cô kéo cánh tay mẹ dạo qua các cửa hàng, cảm nhận được sự thân mật nên có giữa mẹ và con gái. Cái loại thân mật này thật sự rất quý giá đối với cô. Cho tới bây giờ cô đều nhớ như in cô và mẹ đã nói những gì, đi qua những cửa hàng nào. Cuối cùng thì Lạc Táp lấy chiếc váy dạ hội và chiếc váy đen kia ra, gấp gọn gàng rồi bỏ vào vali. Không còn gì nữa, có thể đi rồi. Cô xoay mặt qua nói với Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh sừng sốt. Em chỉ mang đi chút này thôi hả? Nói xong lại hối hận. Có lẽ là cô chỉ nhất thời nổi nóng, hết giận rồi thì sẽ quay trở về. Lạc Táp thở dài một hơi. Những cái kia đều là mẹ em mua, không cần mang nhau. Tưởng Mộ Tranh đi tới ôm cô một cái. Chúng ta rất giống nhau. Lạc Táp không rõ nguyên do. Sao cơ? Tưởng Mộ Tranh cười nói. Đều là kiểu người sống giản dị tiết kiệm, không mua đồ lung tung. Lạc Táp... Khi rời khỏi biệt thự, cô cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác giống như 800 năm chưa được ngủ. Tưởng Mộ Tranh lái xe, cô dựa vào lưng ghế phụ rồi ngủ thiếp đi. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì cũng đã khuya, những chiếc xe của công ty chuyển nhà đã rời đi, tất cả hành lý của cô đều đã đưa lên trên tầng. Lạc Táp dụi mắt, sao không gọi em dậy? Tưởng Mộ Tranh cất điện thoại đi, anh cũng ngủ một giấc mới vừa tỉnh thôi. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Lạc Táp ngồi dậy, từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, đói đến khó chịu. Cô gật đầu nói, rồi lại hỏi, ăn cái gì đây? Hình như trong nhà cũng không có đồ ăn gì, có muốn đi mua một ít không? Anh dặn dì giúp việc chuẩn bị rồi, về nhà là có thể ăn ngay. Tưởng Mộ Tranh đẩy cửa ra xuống xe. Lạc Táp kinh ngạc, nhà anh có người giúp việc sao? Ở nhà anh 2 ngày, cô không thấy có ai khác. Cô cũng xuống xe. Là người giúp việc của nhà tứ ca, thường ngày phụ trách lại đây làm cơm, trả gấp đôi tiền lương cho dì ấy. Tưởng Mộ Tranh vòng qua đầu xe, nắm tay cô đi về phía chung cư. Mới vừa đi vào thang máy, điện thoại của Tưởng Mộ Tranh đang rung lên, là tin nhắn của Du Ngọc. Tiểu Ngũ à, chuyện hôm nay xin lỗi con, hôm nào dì sẽ tự mình tới cửa tạ lỗi. Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt quét qua phía Lạc Táp, cô đang nhìn chằm chằm vào các phím số của thang máy. Anh trả lời... Dì nói quá lời rồi, không có việc gì cả, đừng để ở trong lòng. Hiện tại Lạc Lạc thế nào? Cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay phải làm phiền con rồi. Là con nên làm thôi. Du Ngọc nhìn ba chữ này, tim như bị cứa một nhát. Bà đau đớn đến không còn cảm giác gì nữa. Tưởng Mộ Tranh còn có thể làm được đến mức cảm thấy là chuyện nên làm, trong khi bà làm mẹ mà lại không làm được gì, bà nhắn lại. Dì và Sở Nhất Sơn chuẩn bị ly hôn, chuyện hợp tác với công ty, con không cần phải nề tình ai cả. Dì còn có chuyện muốn làm phiền con đây, có thể tìm mấy vị luật sư quen biết giúp dì không? Cố vấn pháp luật của công ty dì là bạn của Sở Nhất Sơn, chắc chắn ông ta sẽ không giúp đỡ dì đâu. Tưởng Mộ Tranh sừng sốt, dì nên cân nhắc kỹ lưỡng, ly hôn không phải là việc nhỏ. Dì hiểu rõ mà, sau khi trở về cũng bình tĩnh, cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định như vậy. Bà lại nhắn qua thêm một tin về chuyện phân chia tài sản khi ly hôn. Dì không muốn tiền mặt, dì sẽ không chuyển nhượng những cổ phần công ty của dì cho dù là hình thức gì đi nữa. Tưởng Mộ Tranh đáp, vâng, ngày mai con sẽ bảo thư ký liên lạc với dì sau. Lạc Táp thấy anh vẫn luôn bận nhắn tin, tưởng là có công việc nên không quấy rầy. Tưởng Mộ Tranh cất điện thoại đi, suy nghĩ một lát vẫn quyết định báo rõ tình hình. Lạc Lạc, anh nói chuyện này với em. Lạc Táp gật đầu. Tưởng Mộ Tranh nói, dì Du muốn ly hôn với Sở Nhất Sơn. Lạc Táp mở to mắt, bỗng nhiên có chút kích động. Bà ấy có ý gì chứ? Muốn khiến em áy náy sao? Cảm thấy là bởi vì em nên bà ấy mới bất đắc dĩ phải ly hôn sao? Tưởng Mộ Tranh trấn an cô. Sao dì Du lại muốn làm em áy náy cơ chứ? Có lẽ chính dì cũng cảm thấy không thể tiếp tục sống những ngày tháng như vậy. Ly hôn hay không cũng như nhau, vậy còn không bằng ly hôn. Trong lòng Lạc Táp cảm thấy khó nói nổi. Mặc kệ bà ấy hiện tại xem như em có thể nhìn rõ được một chút, xưa giờ mẹ em chính là một người luôn luôn đặt cảm xúc của mình lên đầu, rất ít khi suy xét đến cảm nhận của người khác. Bà ấy muốn ly hôn thì ly hôn đi. Về sau, anh không cần phải nói chuyện này với em nữa. Cô xoa ngực, cảm thấy khó thở, không thể thở nổi. Nếu như bây giờ muốn ly hôn, vậy thì lúc trước còn kết hôn để làm gì? Hiện tại, lại nói là vì cô nên muốn ly hôn. Tình thương của mẹ như vậy, thật sự quá mức nặng nề với cô không gánh nổi, cũng không muốn tiếp nhận. Lúc cần bà ấy, thì bà ấy không có mặt. Bây giờ cô đã không còn cần nữa, thì bà ấy lại muốn dùng ly hôn để bù đắp. Có phải là bà ấy ly hôn quá đáng thương, nên cô nhất định phải tha thứ không? Nhưng 19 năm phải chịu ấm ức kia thì sao? Ai sẽ hiểu cho cô đây? Về sau, có lẽ người khác sẽ nói, cô xem đi, mẹ cô yêu cô đến cỡ nào. Khi còn trẻ thì dốc sức làm việc để cô có được điều kiện sống tốt, mua nhà, mua xe cho cô. Bây giờ lại còn vì cô mà chấm dứt cuộc hôn nhân gần 20 năm. Một tình yêu thương nặng nề như vậy, cô lại phải gánh trên lưng thêm bao nhiêu năm nữa? Cô không khỏi muốn hỏi bà ấy, đây thật sự là yêu cô sao? Đây là muốn để cô tự trách, áy náy cả đời đấy chứ? Lạc Táp càng nghĩ, trong lòng càng nghẹn muốn chết. Tưởng Mộ Tranh duỗi tay ôm cô vào lòng. Em không làm gì sai cả, cũng không có nghĩa vụ phải trả giá bất cứ điều gì. Lạc Lạc, nếu em thật sự nghĩ không thông, cảm thấy chính mình đang đi vào ngõ cụt, thì chúng ta có thể thử đổi cách suy nghĩ khác. Cho dù là lừa mình dối người cũng được. Lạc Táp nghẹn ngào. Em đã lừa mình dối người bao nhiêu năm như vậy, cảm thấy thật ra là mẹ vẫn yêu em. Nhưng sau bao nhiêu chuyện trôi qua, em đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa. Tưởng Mộ Tranh, anh nói em phải làm sao bây giờ? Tưởng Mộ Tranh dùng sức hôn lên trán cô. Không sao, không sao cả. Sau này cứ đi theo anh là được rồi. Lạc Táp vẫn tự nói một mình. Em không hề muốn bà ấy ly hôn. Em chỉ nghĩ nếu bà ấy sống hạnh phúc, vậy sau này bọn em đường ai nấy đi. Có khi trên đường, có điểm giao nhau, thì cả hai còn có thể chạm mặt. Sau đó vẫn là ai đi đường nấy, như vậy không phải là tốt sao? Cô lau nước mắt. Anh nói xem, bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Hôn nhân 20 năm, bà ấy nói ly hôn là ly hôn, chắc chắn vẫn là lấy em ra làm lý do. Tưởng Mộ Tranh, anh không phải em, anh không thể hiểu được loại tình thương của mẹ như vậy, khiến cho em áp lực, ngạt thở đến mức nào đâu. 19 năm trước, nếu bà ấy ly hôn, chắc chắn em sẽ vui mừng đến bật khóc. Nhưng hiện tại, em không thể vui vẻ dù chỉ một chút. Bà ấy cảm thấy 19 năm chịu đựng ấm ức của em có thể giải quyết được bằng việc ly hôn của bà ấy hay sao? Đây quả thực là đang tra tấn em. Thang máy tới rồi. Sau khi bước ra, Tường Mộ Tranh cũng không đi tiếp mà chống cái trán lên trán của cô. Lạc Lạc, trong cuộc đời có rất nhiều thứ em có thể lựa chọn. Có đôi khi có cơ hội lựa chọn còn nhiều hơn một lần, nhưng chỉ có duy nhất cha mẹ ruột là không ai có quyền được lựa chọn. Khi em cảm thấy thật sự cùng đường, thì hãy cứ an ủi bản thân như thế này. Em có một người cha vĩ đại, ông giúp rất nhiều gia đình tránh được nguy hại của ma túy, cũng giúp cho rất nhiều linh hồn bị chết oan được an ủi. Em cũng có một người mẹ, xem em như không tệ. Tuy rằng bà ấy tái hôn, cũng không chăm sóc em được tốt, nhưng không phải là bà ấy không thật lòng với em. Bà ấy lấy tất cả tiền kiếm được mua nhà cho em điều kiện vật chất tốt nhất. Anh đứng thẳng dậy, ấn đầu cô vào trong ngực của mình. Sau này, nếu như em không muốn gặp mặt dì Du, tạm thời cũng không muốn nói chuyện với dì ấy, vậy thì mọi chuyện cứ để cho anh. Anh không muốn để em phải hối hận, cũng không muốn để em phải tiếc nuối. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng có thể là thời gian sẽ hơi dài. 10 năm, 20 năm, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế. Anh xoa đầu cô. Hôm nay em nên vui vẻ mới đúng. Đã cắt được cái u ác tính trong lòng rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Được không? Lạc Táp hít một hơi thật sâu, ôm lấy eo anh. Sau một lát cô nói, Tưởng Mộ Tranh, cảm ơn anh. Tưởng Mộ Tranh cười như không cười. Cảm ơn như vậy thì chẳng có thành ý gì cả. Vậy anh muốn cái gì? Kẹo bạc hà. Có thể đòi hỏi hơn chút không? Muốn em. Vẫn nên bớt đòi hỏi thì tốt hơn. Tưởng Mộ Tranh cười chuyển đề tài. Em từng xem qua cuốn truyện tranh này chưa? Chuyện gì? Tưởng Mộ Tranh nói. Truyện tranh thiếu nhi. Đoán xem tôi yêu bạn bao nhiêu. Lạc Táp lắc đầu. Hình như chưa từng xem. Là chuyện gì vậy? Lại hỏi. Anh còn lớn hơn cả em. Sao lại xem được truyện tranh thiếu nhi vậy? Tưởng Mộ Tranh nói. Nhìn thấy ở nhà của Tiểu Mễ, có hôm anh đọc cho con trai của Tiểu Mễ nghe, cảm thấy khá thú vị. Lạc Táp kinh ngạc. Cháu gái anh có con rồi hả? Tưởng Mộ Tranh gật đầu. Ừ, nó kết hôn sớm, vừa tốt nghiệp là kết hôn, sinh con lâu rồi. Anh lại truyền đề tài về câu chuyện kia, muốn biết đó là câu chuyện gì không? Ừ, Tưởng Mộ Tranh nắm tay cô đi về phía nhà. Khi đi ngủ, anh sẽ đọc cho em nghe. Em đâu phải là trẻ con đâu, nghe đọc truyện trước khi đi ngủ gì chứ? Anh sẽ nuôi dạy lại em từ 5-6 tuổi, mỗi ngày sẽ đọc truyện cho em nghe, lại bắt em đọc thuộc Tam Tự Kinh, không đọc được thì sẽ bị đánh. Lạc Táp cười, anh có thấy phiền quá phiền không vậy? Cô xoay mặt qua nhìn anh luôn có biện pháp dỗ cho cô vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.